Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 29 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Thì tập này được mang tên là Phục Kích. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đám người bên phe chính đạo bị đám người ma giáo bao vây phục kích. Thì do đám người ma giáo đông hơn nên đám người chính đạo yếu thế. Vì vậy mà những cái người như Điền Bất Dịch, Tô Như thì ở lại chống cự. Còn những cái đệ tử trẻ tuổi kiểu như Trương Tiểu Phàm thì tháo chạy. Đoạn cuối tập hôm qua thì đám người Trương Tiểu Phàm hình như là tháo chạy thoát ra khỏi khu rừng rồi, đến cái vùng biển. Mà hình như trong truyện nó có miêu tả là khi ra ngoài thì có nghe thấy tiếng âm thanh gào rú gì đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Gió biển thổi tới, hòa cùng hàng tràng những tiếng kêu khóc vang vọng trong đêm tối. Trong lòng mọi người đều thấy vui mừng, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Đúng lúc đang tăng tốc độ để thoát khỏi khu rừng rậm đen tối đó, đột nhiên từ cái miệng tối đen phía dưới âm thầm phát ra một đạo hồng quang u ám. Rất nhanh đánh tới giữa, chính là nơi của Hà Đại Trí. Hà Đại Trí hự lên một tiếng bức bối, thân hình lắc lư, rồi từ giữa không trung rớt xuống luôn. Tống Đại Nhân cùng mọi người kinh hãi. Nhưng lúc này hắn do bay dẫn đầu nên đã đi xa, vội cấp tốc bay vòng lại. Theo sau là bọn Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi cũng vội vã bay về hướng Hà Đại Trí. Đỗ Tất Thư ở ngay sát cạnh Hà Đại Trí nên cũng là người phản ứng nhanh nhất, lập tức dừng phát người lại, hạ vội xuống bên cạnh người của Hà Đại Trí, mắt nhìn ra bốn phía, cùng lúc cất giọng lo lắng hỏi: "Tứ sư huynh à, sư huynh không làm sao chứ?" Hà Đại Trí lúc này trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, khàn giọng nói: "Cẩn thận đó, người này yêu pháp rất..." Câu nói của gã chưa kịp thốt xong đã nhìn thấy đạo hồng quang u ám lại đánh tới. Đỗ Tất Thư nhíu mày, chuyển người chắn ngang phía trước Hà Đại Trí, song thủ đưa lên theo pháp quyết. Bà viên xúc sắc kỳ quái lập tức xuất ra đón đầu cái đạo hồng quang đó. Trong đêm đen có người thốt lên một tiếng dỗi pha lẫn ý kỳ quái, chắc là vì thấy hình dạng bên ngoài của pháp bảo còn với đạo hạnh của Đỗ Tất Thư. Đạo hồng quang kia không một chút do dự vẫn thẳng hướng mà vọt tới. Rất nhanh chóng hai pháp bảo chạm vào nhau, Đỗ Tất Thư toàn thân chấn động, nhận thấy cái đạo hồng quang sau khi đánh vào pháp bảo xúc sắc của mình, một luồng khí tà sát mạnh mẽ không ngờ lại xuất hiện trên pháp bảo của mình, lấy pháp bảo làm vật dẫn hướng vào bản thân đánh tới. Đỗ Tất Thư kinh hoảng, đúng là đạo pháp yêu tà hắn chưa bao giờ thấy qua, không biết được phải làm gì. Bọn Tống Đại Nhân, Điền Linh Nhi bay vọt tới trợ giúp. Trương Tiểu Phàm đằng sau lông mày nhíu lại, nhận thấy đạo hồng quang này trông có vẻ quen quen, tựa giống với xích ma nhãn của Niên Lão Đại ở luyện huyết đường ma giáo nơi Tử Linh Yên. Quả nhiên sau vài hồi cười dài cất lên, từ nơi tối đen đó xuất hiện một số người, chính là Niên Lão Đại và bọn người của luyện huyết đường. Niên Lão Đại đi đầu tiên, trên mặt là một con mắt đỏ hồng cực to, trông vô cùng đáng sợ, nhưng lúc này cũng đang dần dần trở lại hình dáng bình thường. Đứng ở phía sau của gã là một phụ nữ nhan sắc xinh đẹp, Giả Cẩu Đạo Nhân cũng có ở đó, chỉ không thấy có cái gã thanh niên Lâm Phong mà thôi. Trương Tiểu Phàm đã nhìn thấy bọn kia nhiều lần, liếc mắt một cái là nhận ra ngay, nhất là Giả Cẩu Đạo Nhân. Lúc nãy kẻ này đã bị Hấp Huyết Lão Yêu nắm ở trong tay tới tìm, làm Trương Tiểu Phàm phải chịu khá nhiều đau khổ. Lúc này nhìn vào hắn ta, thấy má thì thâm tím, nhiều vết rách hằn sâu trên mặt, chắc là đa phần do bị Hấp Huyết Lão Yêu ném đi lúc nãy. Đứng ở trong rừng sâu thức huân bát tố, hai má sưng húp. Người của luyện huyết đường hiện nay thế lực yếu, khi toàn thể ma giáo cùng chính đạo xung đột với nhau, bọn họ liền bị điều đến nơi rừng sâu xa xôi gần biển này để xem có bắt được con cá lọt lưới nào không. Rõ ràng là bọn luyện huyết đường bị chúng nhân ma giáo rất khinh thường. Bọn người Niên Lão Đại bực lắm mà cũng không biết phải làm sao, vì vậy mà sinh ra buồn bực. Nhưng cũng là người nhìn xa trông rộng nên theo lời mà đi vào trong rừng sâu này. Mục đích là sẽ lập công thực là lớn, chỉ cần bắt được bọn người chính đạo là trong ma giáo sau này địa vị của luyện huyết đường sẽ tự nhiên được nâng lên. Trong lòng của Giả Cẩu Đại Nhân lúc này đang rất là buồn bực. Lúc này đưa mắt nhìn tới, đột nhiên phát hiện ra cái tên tiểu tử Thanh Vân cũng đang ở trong số 5 người kia. Lại cũng đang nhìn lại mình, trên mặt lại có nét cười cười, đa phần là nhìn mặt mình mà cười. Giả cẩu đạo nhân lòng dạ hẹp hòi, hấp huyết lão yêu đạo hạnh cực cao, tính nết lại hung tàn. Cho giả cẩu thêm 10 phần can đảm nữa cũng không dám báo thù. Giờ đây nhìn thấy Trương Tiểu Phàm, lập tức nghĩ rằng nếu không vì cái tên tiểu tử xấu xa này, thì mình đã không phải chịu khổ sở đến như vậy rồi. Nỗi tức giận dâng lên tới tận trên đầu, bèn hét lên hai tiếng oa oa, cầm pháp bảo lão nha giơ lên, nhắm vào Trương Tiểu Phàm mà đánh tới. Vừa rồi ám toán thành công, nhưng lão đại đang dương dương tự đắc, giờ chỉ muốn nói vài câu như là bọn người có thông minh, không muốn thân xác bị đau khổ, đại loại như vậy. Nhưng mà lời chưa kịp thốt ra, nhìn thấy giả cẩu đã xông ra rồi, những lời định nói ra đã gần ra miệng rồi thì nuốt trở lại. Mất hết cả hứng thú, không chịu được cái luồng hơi vừa nuốt, ho lục khục hai tiếng, trong lòng đại giận. Tống đại nhân bay vội đến bên người của Hà Đại Trí, hạ mình xuống, quan sát một hồi, nhận thấy sư đệ vừa rồi không kịp đề phòng đã bị lực đánh tà sát xâm nhập vào trong cơ thể, nhìn có vẻ trong một lúc không thể cử động được, nhưng tính mệnh may mắn là không bị làm sao. Trong lòng hắn còn đang suy tính, bỗng nghe thấy sau lưng hai tiếng kêu quái dị, nhìn lại thì thấy một yêu nhân có vài phần giống như chó hoang đang xông tới. Tiểu sư đệ Trương Tiểu Phàm cũng đưa pháp bảo ra đối địch, lập bập đánh nhau rất ác liệt. Đằng xa thì niên lão đại tức giận tràn hông, trừng mắt nhìn giả cẩu một cái, lông mày theo đó nhăn tích lại, nhận ngay ra là giả cẩu đang giao thủ với tên tiểu tử Thanh Vân Môn có cái pháp bảo Thiêu Hỏa Cung kỳ dị. Ngày đó trên Tử Linh Uyên, xích ma nhãn của mình vốn không có ai địch được, không ngờ lại gần như thua trong tay của kẻ này, ấn tượng vì vậy rất sâu đậm. Lúc này giả cẩu đạo nhân và Trương Tiểu Phàm đã đấu với nhau được một hồi. Trong rừng tối, thân ảnh hai người chớp động, theo đó hai luồng ánh sáng pháp bảo qua lại. Trong lòng giả cẩu đạo nhân lúc này ngày càng sợ. Vài tháng không gặp, đạo hạnh của Trương Tiểu Phàm so với ngày tại Tử Linh Uyên đã tăng lên rất nhiều. Trong tay lại cầm Thiêu Hỏa Cung vô cùng kỳ quái, bề ngoài khó coi lại phát ra ánh sáng màu xanh, trước mặt mình cứ lập lòe qua lại. Mỗi khi pháp bảo lão nha của hắn vọt tới mà gặp phải Thiêu Hỏa Cung thì lập tức chịu thua thối lui. Hơn nữa mà càng đấu lâu, càng thấy cái hạt châu đen ở trên đầu Thiêu Hỏa Cung kia ẩn chứa một sức hút kỳ lạ, cứ hướng vào mình hút lấy sinh lực bản thân. Giả cẩu đạo nhân trong lòng lạnh xuống, nhớ lại cái ngày Khương Lão Tam vô phúc bị tiểu tử đó hút sạch tinh huyết và vong mạng, thầm chửi cái tên chó má ở chánh đạo này. Trong tay lại cầm cái pháp bảo kỳ quái so với ông nội giả cẩu của nó còn tà yêu hơn hàng chục lần. Niên lão đại nhíu mày, liên tưởng tối nay người trong thánh giáo tụ tập rất nhiều ở gần đây, chỉ sợ có ai đó đi qua vạn nhất chứng kiến người của Luyện Huyết Đường không thể thu thập được một tên tiểu tử Thanh Vân nhỏ bé kia, thì sau này còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Nghĩ vậy bèn quay đầu đưa mắt cho phu nhân xinh đẹp cùng Lưu Hạo đang ở bên cạnh một cái. Hai người hiểu ý, thân hình chuyển động, lập tức phi thân xông tới. Cũng gần như đồng thời, Tống Đại Nhân và Điền Linh Nhi đã nhảy ra nghênh chiến. Kỳ thực tình thế hiện thời thực ra là bất lợi cho bọn người chánh đạo. Ban đầu nghĩ rằng ở chỗ hoang vắng thế này cùng lắm chỉ có một ít yêu nghiệt ma giáo mà thôi. Không ngờ ma giáo kéo đến không những nhiều người, mà các lão ma đầu đã ẩn cư hàng trăm năm nay rồi cũng bắt đầu xuất hiện. Tống Đại Nhân trong lòng nóng nảy, mắt thấy bọn người ma giáo xông đến, bèn định dùng toàn lực giải quyết bọn yêu nghiệt ma giáo này để thoát thân. Nhưng mà không ngờ vừa xuất thủ, thì ở bên cạnh có một đạo hồng quang u ám đánh tới. Tống Đại Nhân vội vã sử dụng tiên kiếm chống lại, trong lòng hốt nhiên trầm xuống. Đi cùng với luồng sáng xích ma nhãn là một làn khí tà sát xông tới như xuyên thấu qua tiên kiếm thập hổ mà tấn công lên. Tống Đại Nhân đạo hạnh cao thâm, tự nhiên vững lực ngăn cản lại, nhưng đồng thời cũng thấy đạo hạnh của kẻ kia thật là không nhỏ, chỉ sợ còn cao hơn cả mình. Lúc này Điền Linh Nhi và phu nhân xinh đẹp của ma giáo cũng đã bắt đầu đấu pháp với nhau. Đỗ Tức Thư ở cạnh quan sát, nhận thấy yêu nhân với cái mắt đỏ to kia có yêu pháp thật là lợi hại. Đại sư huynh có phần kiệt lực, bèn tiến lên cùng với Tống Đại Nhân hai người chống lại một mình hắn. Điền lão đại vẫn đứng yên, xích ma nhãn không hề gián đoạn mà phát ra những đạo hồng quang, ẩn chứa luồng khí tà sát. Một chống lại hai mà không hề tỏ ra bị hạ phong chút nào. Cách đó một quãng, Lưu Hạo cũng đã phi tới bên cạnh giả cẩu, cùng với giả cẩu đồng tâm đối phó với Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm công phu dù sao cũng không thể so sánh với đám người niên lão đại này, vì bọn họ đã tu luyện nhiều năm rồi, nên chỉ một lúc sau, lập tức cảm thấy áp lực từ phía giả cẩu tăng lên rất nhiều. Giả cẩu có thêm người trợ giúp, tinh thần phấn chấn, cười to rồi thét. tiểu tử thúi, tối nay lạc vào trong tay của ta hả? Hãy nhìn ông nội giả cẩu của ngươi thu thập ngươi nè. Trương Tiểu Phàm trong lòng khổ sở mà không làm gì được, trước mặt phải đấu lại áp lực càng ngày càng lớn, đành chỉ biết cắn chặt răng vào chịu đựng, hy vọng hai vị sư huynh và sư tỷ nhanh chóng giải quyết mấy tên yêu nhân kia rồi quay sang trợ giúp mình. Nguyên là hắn trong Hắc Thạch Động đã lĩnh ngộ thiên thư được một chút, đạo hạnh không ngờ bất giác đã tăng tiến một bậc, nhưng thời gian lĩnh ngộ chưa lâu, tu hành chưa đủ, hắn lại không thể sử dụng Đại Phạm Bát Nhã ở giữa bao nhiêu người này. Nhưng mà điều quan trọng nhất đó là tối nay vừa bị bại trong tay Hấp Huyết lão yêu, mặc dù thương thế không thực sự nghiêm trọng, nhưng lúc này phải kịch liệt ác đấu. Thời gian kéo dài, thân thể dần dần xuất hiện tình trạng không điều khiển được. Ở bên cạnh hắn, người đang đấu pháp với nhau là Điền Linh Nhi cùng phu nhân xinh đẹp kia đang không phân thắng bại. Hai người nhảy lên luồn xuống, dung mạo xinh đẹp như nhau, thân hình yểu điệu, trông rất hấp dẫn. Điền Linh Nhi mắt nhìn thấy phải giúp Tiểu Phàm nhưng không thể sang được. Tống Đại Nhân, Đỗ Tức Thư lúc này cũng bị Niên Lão Đại kiềm chặt, không thể đến giúp. Thấy tình thế sư đệ muôn phần nguy hiểm, nhưng trước mặt đạo hồng quang u ám kia cứ liên tục xông tới, không thể thoát thân ra được. Hơn thế nữa là do nàng phân tâm nên suýt bị cái đạo hồng quang kia đánh trúng. Trương Tiểu Phàm bị Giả Cẩu, Lưu Hạo hai người ép cho thối lui dần, trán toát hết cả mồ hôi, miệng thở hủng ha hủng hển, bước chân đã bắt đầu loạn choạng. Hà Đại Trí thì nằm ở đó trong lòng lo lắng bực bội, nhưng thân thể yếu nhược không thể tới giúp, chỉ sợ thêm một lúc nữa tiểu sư đệ sẽ phải chết trong tay bọn yêu nhân này. Môn hạ đệ tử của Đại Trúc Phong tình cảm đối với nhau rất là chân thành, mọi người đều coi Trương Tiểu Phàm đúng như là một người em nhỏ tuổi, cũng rất yêu mến. Lúc này Hà Đại Trí bèn cắn chặt hàm răng để cố gắng đứng lên, nắm lấy pháp bảo, nghĩ bụng phải đến cứu tiểu sư đệ. Nhưng mà chưa đợi cho gã kịp vững pháp quyết, trong người luồng khí tà sát lại trào ngược lên, đầu óc mê đi, mắt thấy bao ngôi sao nhảy múa trước mặt, rồi lại ngã gục ngay xuống. Trương Tiểu Phàm nghe thấy tiếng người ngã, đang lúc đấu pháp hung hiểm cũng quay đầu lại ngó. Thế như vậy trong lòng lo lắng, vội vã thốt: "Tư sư huynh!" Nhưng ngay tại lúc phân tâm đó, Giả Cẩu đạo nhân và Lưu Hạo ở trước mặt cũng đồng thời phi pháp bảo tới. Trương Tiểu Phàm phản ứng không kịp, miễn cưỡng đưa Thiêu Hỏa Cung ra chắn trước thân mình. Thân mình của Giả Cẩu và Lưu Hạo cũng bị lắc mạnh, nhưng mà Trương Tiểu Phàm thì bị bay bắn về đằng sau, nặng nề rơi xuống. Giả Cẩu đạo nhân cười lớn, cùng Lưu Hạo phi ngay đến. Pháp bảo lão nha trong tay của gã và pháp bảo của Lưu Hạo từ trên đánh xuống, mắt thấy chỉ một chút nữa là kết thúc tính mệnh của Tiểu Phàm. Bọn Điền Linh Nhi và Tống Đại Nhân đằng xa kêu lên thất thanh, nhưng không kịp cứu viện, mắt thấy Trương Tiểu Phàm phải chết ở chỗ này. Hà Đại Trí bất nhẫn liền quay đầu ra chỗ khác không dám nhìn. Đột nhiên trong rừng sâu một đạo lam quang lóe lên, như một ngọn thủy triều sắc xanh rực rỡ bất ngờ bùng tới, ngay lập tức rọi sáng cục diện hiện thời. Hà Đại Trí vui mừng hét lên thất thanh: "Lục!" Gã chưa kịp nói xong thì thấy bóng người phá không phi đến, vọt nhanh như một mũi tên. Lục Tuyết Kỳ ngự kiếm bay tới, mặt lạnh như sương, trong mắt lóe sáng. Trước mặt là đạo sáng màu lam của Thiên Gia Thần Kiếm, phát sáng rực rỡ, bừng rọi không ngừng. Giả Cẩu và Lưu Hạo vô cùng sợ hãi, nhìn thấy đạo lam quang từ xa chớp mắt đã tới ngay trước mặt này, nhìn phảng phất như xẻ trời phá núi, khí thế không gì lay chuyển được. Cả hai trong lòng thầm tính, sinh mệnh bản thân vẫn là quan trọng hơn nhiều. Không hẹn mà gặp, đều cùng thu hồi pháp bảo lại, nhằm vào Thiên Gia Thần Kiếm đang xông tới. Cát bay đá chạy, cây cối ở rừng xung quanh đó kịch liệt nghiêng ngã, lá rụng ào ào. Giả Cẩu và Lưu Hạo bị bắn về đằng sau, rơi xuống phía sau thân hình của Niên Lão Đại. Lá rụng tung bay khắp nơi, thân hình Lục Tuyết Kỳ dần dần hiện ra. Đứng gần cạnh Trương Tiểu Phàm, sắc mặt có vẻ phải chịu lực phản chấn vừa rồi, nên lại càng trắng toát hơn. Trương Tiểu Phàm nhìn cô, dưới ánh sáng mờ mờ ban đêm, dung nhan cô có một vẻ đáng sợ rất mỹ lệ, như từ trong bóng tối đen mờ kiêu ngạo hiện ra một bông hoa bách hợp. Vẻ đẹp tinh khiết lạnh lẽo lúc đó, hắn chăm chú ngắm nhìn lại thấy ẩn hiện một thoáng nét ôn nhu. "Đa tạ sư tỷ." Trương Tiểu Phàm cố gắng đè một cảm giác tự nhiên bùng lên trong lòng, khẽ nói. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, chậm rãi nói: "Trước đây thái tử Linh Uyên ta gặp nguy hiểm, ngươi cũng đến cứu ta, giờ sao lại còn phải nói như vậy?" Trương Tiểu Phàm giật mình, rồi thì không biết phải nói làm sao, sau đó cúi đầu. Lục Tuyết Kỳ thấy như vậy, đột nhiên mỉm cười nhẹ nhẹ. Lá rơi lất phất trong không trung và nụ cười đó, Trương Tiểu Phàm nhìn thấy, dường như trong ánh sáng mờ tối ngay ở trước mặt của mình, làm tan chảy vẻ lạnh lùng của cô. Trương Tiểu Phàm đột nhiên quay đầu, không dám nhìn Lục Tuyết Kỳ thêm một chút nào nữa. nắm thiêu hỏa côn hướng về phía Niên Lão Đại và Đại sư huynh đang giao thủ đi tới. Lục Tuyết Kỳ đứng nguyên ở đằng sau, ngắm nhìn bóng hình hắn, im lặng một hồi lâu, rồi sau đó chuyển gót, đi tới gần Giả Cổ và Lưu Hạo ngăn chúng lại. Lục Tuyết Kỳ vừa tới, cục diện đã ngay lập tức thay đổi. Đạo hạnh của cô vốn dĩ rất cao, sau khi thoát hiểm ở Tử Linh Uyên lại tiến thêm một bước nữa. Trong tay cô lại có thêm Thiên Gia Thần Binh, Lưu Hạo cùng Giả Cổ lúc này 2-1 vẫn ở thế kém. Về phần Niên Lão Đại, ngay khi thấy Trương Tiểu Phàm nhập cuộc, trong lòng trùng ngay xuống. Gã không hề khiếp sợ công lực của tiểu tử này, mà sợ cái cây gậy kỳ quái của tiểu tử đang cầm trong tay. Quả nhiên Trương Tiểu Phàm tiến tới, rồi dùng thiêu hỏa côn ngăn cái đạo hồng quang lại, sắc diện không hề thay đổi. Bọn Tống đại nhân trong lòng thấy ngay cái luồng khí tà sát của Xích Ma Nhãn bắn tới ngực ngay lập tức, rồi sau đó Tống đại nhân cùng Đỗ Tức Thư xuất thủ đánh tới. Tiên kiếm và xúc sắc lập tức bổ xuống người của Niên Lão Đại. Niên Lão Đại bực tức hét lớn, nhưng dù cho gã có cố tăng lực chiếu của Xích Ma Nhãn thì Trương Tiểu Phàm tại luồng lực đạo hết sức của đạo sáng hồng quang đó tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng bởi cái luồng khí tà sát kia một chút nào. Chính vào lúc đó, Niên Lão Đại bó chân bó tay, láo lơ nhìn sang bên cạnh, chứng kiến bên cạnh mình bọn Giả Cẩu, Lưu Hạo cùng với phu nhân xinh đẹp kia tựa hồ cũng không được tốt cho lắm, bèn hét lên một tiếng lớn. Chạy! Chỉ thấy sau khi gã hét một tiếng thật là to, Xích Ma Nhãn đột nhiên bùng lên dữ dội. Phục phục phục, phát ra 7 đạo hồng quang, Trương Tiểu Phàm miễn cưỡng chặn lại 5 đạo. Những đạo hồng quang còn lại nhằm vào bọn Tống đại nhân và Đỗ Tức Thư đánh tới. Niên Lão Đại lợi dụng tình huống này, quay người chạy vội. Ở đằng xa, bọn người của Luyện Huyết Đường cũng đồng thời chạy về phía sau. Lục Tuyết Kỳ hùm một cái, không để ý đến tiếng kêu của Tống đại nhân. Thiên Gia Thần Kiếm tại không trung phi qua, nhằm phía trước mặt mà đuổi tới. Trương Tiểu Phàm giật mình hấp tấp bám theo, chỉ thấy Thiên Gia Lam Quang như điện, trong nháy mắt đã đuổi gấp lên. Chạy ở phía cuối cùng chính là Giả Cẩu đạo nhân, thấy sau gáy gió lạnh thổi tới, sợ dựng hết cả lông gáy lên, không chịu được mà kêu thất thanh. Cứu mạng rồi! Bọn Niên Lão Đại kinh hãi vội vã quay đầu. Đúng vào lúc đó, tại phía sau bọn người của Luyện Huyết Đường, ở chỗ rừng tối tăm ấy, đột nhiên một đạo bạch quang chớp lên, rồi theo đó là một đóa hoa trắng hiện ra. Trương Tiểu Phàm đang ở phía sau, thấy Giả Cẩu như vậy bèn ngừng ngay lại rồi bật lên cười. Đóa hoa trắng kỳ diệu đó tại không trung chớp chớp chiếu sáng, ngay lập tức bạch quang theo đó phát ra, phản phất hóa thành vô số điểm sáng, thành mãn thiên hoa vũ như một đóa hoa lớn, hướng tới cái luồng sáng thiên gia của Lục Tuyết Kỳ mà đánh tới. Thiên Gia Thần Kiếm trong tay Lục Tuyết Kỳ không hề ngừng lại, băng băng phi tới. Nháy mắt, hai đạo kỳ quang dị bảo đó đã đập vào nhau. Rồi ngay vào lúc đó, bỗng phát ra một âm thanh lớn. Đột nhiên một luồng sóng xung kích vô hình từ chỗ hai pháp bảo chạm vào nhau, lấy hai pháp bảo làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng bùng phát ra. Lá rụng như mưa bị thổi bay tít lên trời. Hai người đứng ở đó không ngờ cũng bước lùi lại một bước. Một lúc lâu sau, cơn sóng lẫm liệt đó mới dần dần ngừng lại. Lục Tuyết Kỳ quay lại đứng cạnh Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm nhìn cô, nhận thấy sắc mặt cô tựa hồ trắng thêm một chút nữa, phản phất như là không hề có chút huyết sắc nào. Lục Tuyết Kỳ hình như cũng cảm thấy Trương Tiểu Phàm đang lo lắng, nhìn hắn một cái rồi nhẹ nhẹ lắc đầu, ý nói là mình không sao. Trương Tiểu Phàm bèn quay đầu nhìn ra phía trước. Trong đêm đen, đóa hoa trắng kỳ diệu kia chậm chậm quay, rồi sau đó từ từ hạ xuống, bốn phía im lặng. Rồi đột nhiên có một cái bàn tay trắng như tuyết từ trong đêm đen hiện ra, nhẹ nhàng cầm lấy đóa thương tâm kỳ hoa này. Trương Tiểu Phàm đột nhiên nhận ra, trái tim bất ngờ đập mạnh. Bích Dao lặng lẽ từ từ hiện thân. Trong đêm tối bước ra, bọn Niên Lão Đại trên mặt đều hiện ra vẻ cung kính. Bích Dao không hề liếc nhìn bọn chúng đến một cái nào. Đôi mắt của cô chỉ chăm chú nhìn vào Trương Tiểu Phàm, sau đó chuyển một quan nhìn sang Lục Tuyết Kỳ đang đứng bên cạnh, liếc nhìn. Mắt của Lục Tuyết Kỳ không hề lẩn tránh, cũng ngưng thần ngắm nhìn nữ nhân xinh đẹp và thánh khiết kia. Tại cục trường này không một ai nói gì, không khí giao chiến ác liệt vừa rồi đột nhiên trở nên im lặng, phản phất ẩn hiện một nét kỳ quái. Trương Tiểu Phàm nhìn ngắm Bích Dao, rồi lại nhìn Lục Tuyết Kỳ, định mở miệng nói điều gì đó, nhưng không ngờ đúng vào lúc đó lại nghe thấy tiếng bước chân. Chính là Điền Linh Nhi đang đi lại gần, mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ và Bích Dao nhìn nhau, ngạc nhiên hỏi Trương Tiểu Phàm. Tiểu Phàm, bọn họ làm sao vậy? Trương Tiểu Phàm trong lòng đang thấy sợ sợ, bản thân của mình cũng không minh bạch chuyện của hai người kia. Chính lúc đang nghĩ là có điều gì kỳ lạ, đột nhiên bị Điền Linh Nhi chất vấn như vậy, thành ra cứ ấp a ấp úng. Nghe tiếng Điền Linh Nhi hỏi, Bích Dao cùng Lục Tuyết Kỳ đồng thời quay lại nhìn. Hai cặp mắt đều rất trầm tĩnh, liếc nhìn nét mặt của Điền Linh Nhi, Điền Linh Nhi cảm thấy khó hiểu, không ngờ lại thụt lùi về sau một bước. Nhưng dù sao Lục Tuyết Kỳ cũng là người đồng môn, bèn hướng sang phía cô mà hỏi. Lục sư tỷ, chuyện gì vậy? Lục Tuyết Kỳ im lặng một hồi rồi quay đầu nhẹ nhàng thốt. Không có gì đâu. Đồng thời lúc đó Bích Dao cũng chuyển ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Trương Tiểu Phàm đứng im ở đó rồi đột nhiên tỉnh lại, tự mắng mình không ra làm sao cả. Hiện thời mọi người đang ở trong tình thế nguy hiểm bốn bề, mình thì đứng im như thằng ngốc ở đây vậy, đúng là đáng chết mà. Nghĩ như vậy bèn quay sang phía Lục Tuyết Kỳ và Điền Linh Nhi bảo. Chúng ta chạy nhanh thôi, trên đảo này có nhiều chúng nhân ma giáo lắm. Một tiếng hừ thốt lên nghe có phần giận dữ, chính là từ phía Bích Dao phát ra. Trương Tiểu Phàm không dám nhìn Bích Dao, quay người lùi về. Lục Tuyết Kỳ thì nhìn về phía trước ngó Bích Dao, rồi cũng cùng với Điền Linh Nhi quay về sau. Bọn Tống Đại Nhân đợi cho cả ba người quay lại, rồi diều Hà Đại Trí đang bị thương lên rồi nói. Chúng ta đi nhanh thôi. Nói xong quay mình chuẩn bị hướng về phía bờ biển bay lên. Đằng sau họ lúc đó Giả Cổ rất muốn đuổi theo, nhưng bị Niên Lão Đại nắm tay lại nói nhỏ. Có Bích Dao tiểu thư ở đây, làm gì cũng phải hỏi tiểu thư trước đã. Bích Dao nghe như vậy cũng vẫn không hề có phản ứng gì, cứ nhìn bọn người Thanh Vân Môn cảnh giác nhìn ngó rồi dần dần lui xa. Thân hình của cô vẫn không hề cử động. Đằng xa, ở phía biển bọn Trương Tiểu Phàm đang lui về, đột nhiên truyền lại một tràng tiếng khóc rú. Âm thanh nghe lại không hề giống với tiếng người gào khóc, mà như tiếng rồng ngâm hướng thẳng lên trời, tỏa ra bốn phía. Ẩn hiện tiếng sấm ì ầm, ù ù văng vẳng tới. Âm thanh này hình như vọng đến từ phía biển sâu đằng kia. Bích Dao đứng yên ở đó, rồi đột nhiên giật mình, thấy ở trên mặt lành lạnh, một giọt nước trong vắt rơi ở trên mặt cô. Gió thổi, mưa bắt đầu rơi. Trong đêm đen thầm thẳm, một cơn mưa ngập trời nhất tề ập xuống. Từ biển khơi phía xa ùa tới một trận gió cực kỳ mãnh liệt, như dã thú sổng chuồng gầm gừ phóng về cái tiểu đảo trơi trọi này. Thế mưa hợp gió bao trùm cả đất trời, chẳng mấy chốc đoàn người bị chìm ngập trong cơn mưa gió đầy trời này. Trương Tiểu Phàm đang theo sau mọi người phải dừng chân lại, đưa tay lên miễn cưỡng che chắn phần nào cơn mưa gió đang ập đến. Những hạt mưa to như hạt đậu đập vào trong mặt đau rát. Phía trước, biển khơi hùng vĩ dậy sóng, tưởng chừng như một dã thú khổng lồ đang lay tỉnh sau một giấc ngủ say, bắt đầu gầm gừ. Trước mặt mọi người lúc này là một cái bờ cát dài, xa độ bên kia của bờ cát là biển cả đang sôi sục. Trong bóng đêm vô tận, những ngọn sóng càng lúc càng cao theo nhau ập đến, ầm ầm vỗ vào bờ cát, mỗi một cái vỗ xuống như chấn động cả mặt đất. Một con sóng, lại một con sóng, tưởng chừng như một cự thú hung ác nào đang dậm chân, từng bước một tiến về phía họ. Bầu trời lại vô cùng yên lặng, mây đen che phủ nhưng tuyệt nhiên không một tiếng sấm nào nổ ra. Mọi người biến sắc, oai nghiêm của trời đất quả là to lớn. Điền Linh Nhi lo lắng quay sang Tống Đại Nhân rồi nói. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tống Đại Nhân trong lòng cũng kinh hãi, đó giờ cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này. Nhất thời châu mày, không biết đây có phải là điềm lành hay không. Trương Tiểu Phàm đứng ở phía sau trong lòng vô cùng lo lắng. Dù ngày trước tại Vô Tình Hải ở Tử Linh Uyên đã từng thấy qua cảnh tượng Hắc Thủy Huyền Xà lúc xuất thế, nghĩ đến cái cảnh mà uy lực của Hắc Thủy Huyền Xà thực không sức con người nào chịu nổi, toàn thân lạnh toát. Nghĩ đến đây trong lòng chợt lay động, vô thức nhìn về phía bên Lục Tuyết Kỳ, chỉ thấy nữ tử mỹ lệ đó im lặng đứng bên kia. Mưa gió thổi vào y phục làm cho nàng càng thêm diễm lệ. Gương mặt trắng ngần đang quay nhìn về hướng biển khơi đen thẳm, ngơ ngẩn xuất thần. Hả? Mọi người nhìn về phía trước kìa, hình như có dáng người. Đỗ Tức Thư ở phía trước chợt kêu lên một tiếng. Mọi người kinh ngạc phóng tầm mắt về phía đó, quả nhiên thấy trên bờ cát phía xa khoảng mấy mươi trượng, từ bóng đêm xuất hiện thân ảnh vài chục người. Tất cả mặc đồ đen toàn thân. Trong đêm tối thực sự là khó phát giác sự xuất hiện của họ. Nhưng mà Đỗ Tức Thư đi đầu luôn chăm chú nhìn về phía trước nên đã phát hiện ra. Mặc dù đã phát hiện ra nhóm người đó, nhưng mà trong đêm mưa gió đầy trời như thế này, bóng tối càng thêm dày đặc. Mọi người nhìn không rõ nhóm người đó đang làm cái gì. Chỉ thấy họ phân tán trên bờ biển, trông rất là hối hả. Điền Linh Nhi nhíu chặt mày, quay sang hỏi. Huynh có nhìn rõ những người đó là ai không vậy? Đỗ Tức Thư cùng Tống Đại Nhân cùng lắc đầu, chợt Lục Thúy Kỳ ở phía sau, nói. Những người đó là người của ma giáo. Điền Linh Nhi hơi giật mình một cái, nhưng lập tức hiểu ra ngay, lúc này trên Lưu Ba Sơn toàn bộ môn hạ chính đạo đang giao chiến cùng ma giáo. Sự có mặt kỳ quái của những người này trên bờ biển lúc này đã tố giác sự tình. Nghĩ đến đây trong lòng càng thêm lo lắng. nhớ lại lúc nãy khi giao chiến với người ma giáo, không thấy ai chạy về phía này cả. Đại sư huynh, tính sao bây giờ? Mọi người đều nhìn về hướng Tống Đại Nhân. Tống Đại Nhân do dự giây lát, cuối cùng quyết định tạm thời nên lẩn tránh, nói: Chúng ta hiện tại tình thế bất lợi, nên ly khai chỗ này trước rồi nói sau. Nói xong, kêu gọi mọi người hướng sang bên mà đi, rời xa vùng bờ cát này. Không ngờ mọi người vừa đi được có vài bước, từ biển khơi rầm rầm truyền đến một tiếng gầm vang dội. Trong phút chốc, mưa gió sấm động đồng thời rền vang cả đất trời. Một ánh chớp nhá lên như làm tê liệt không gian, rồi lại một tiếng sấm ầm ầm nổ lên. Mặt biển trồi lên như một hòn núi, rồi chợt chẻ sang hai bên, rồi vô số bọt nước tung lên. Trong cơn mưa gió cuồng thét, một âm thanh ầm vang. Từ biển đen sâu thẳm vọt lên một thân ảnh khổng lồ, rồi nặng nề đáp xuống. Cả Lưu Ba Sơn như rung lên một lượt. Bọn Trương Tiểu Phạm nhất thời như ngừng thở. Đây quả là một kỳ thú to lớn vĩ đại. So với Linh Tung Thủy Kỳ Lân ở trên đỉnh Thông Thiên Phong ở Thanh Vân Sơn lớn hơn một chút. Toàn thân nhìn giống như trâu, màu xanh thẳm. Nhưng trên đầu lại không có sừng. Nhưng mà điều kỳ lạ nhất là phần thân dưới kỳ thú này chỉ có duy nhất một cái chân mạnh mẽ vô song, mọc từ phía dưới bụng nó. Thoạt nhìn giống như người ta đang làm trò một chân trong nhân gian, hay còn gọi là lò cò. Cho nên trong cái vẻ ngoài hung hãn của nó lại mang một chút cái gì đó hoạt kê khả ái. Lúc này những hắc y nhân ngay lập tức âm thầm lui vào bóng đêm. Nhưng ở trên bờ cát cứ cách khoảng một trượng lại có một vật kỳ quái phát ra ánh sáng ảm đạm màu đỏ. Những vật này sắp thành một cái vòng tròn ngay phía trước mặt của kỳ thú kia. Trong đêm tối và mưa gió đầy trời như thế này, vòng tròn ấy vẫn rất nổi bật. Người Thanh Vân Môn ai nấy mặt mày chăm chú, không biết bọn người ma giáo giở trò quỷ gì. Nhưng xem dáng vẻ bọn họ dường như chỉ muốn đối phó với kỳ thú này. Nhưng cái bẫy này lại quá rõ ràng, trong bóng đêm ai cũng dễ dàng thấy được, không biết kỳ thú đó rốt cuộc sẽ thế nào đây. Kỳ thú sau khi vọt lên từ lòng biển, tựa hồ như cảm thấy điều gì đó. Chỉ đứng nơi đầu sóng ngoài bờ biển mà không bước lên, cái đầu to lớn của nó cứ rướn lên như muốn ngửi cái gì đó từ trong không khí. Bỗng Đỗ Tức Thư giật mình, kêu thất thanh. Thôi chết rồi, cái con này, mắt nó không có được tốt. Mọi người nhất tề phản ứng, lúc này những điểm sáng đỏ trên bờ cát rất là dễ thấy. Nhưng kỳ thú ở phía đối diện lại như không thấy gì cả. Có thể lúc trước nó toàn sinh sống ở trong biển sâu, chưa bao giờ sử dụng mắt, cho nên mắt nó bị thoái hóa chăng? Không hiểu sao người Thanh Vân Môn đối với kỳ thú này tỏ ra có chút lo lắng cho nó. Dường như sau khi để cho người ta nín thở một đoạn, sấm sét lại nổ lên, mưa gió tơi bời. Nhưng mà kỳ thú như thể không nhận thấy cái gì, chỉ mãi lắc lư cái đầu, cũng không thấy nó dụng lực như thế nào. Không trung một tiếng sấm rền vang, thân hình to lớn của nó bay vọt lên không, hướng về phía trước. Cái chân trắng chắc của nó dẫm phịch xuống bờ cát, nơi phía trong của cái vòng tạo bởi các điểm sáng đỏ, tạo nên một dấu chân sâu hắm. Cùng lúc đó, trong bóng đêm đen thăm thẳm, vang lên tiếng niệm chú thần bí. Âm thanh như tiếng rên rỉ từ cõi u minh, thăm thẳm lan xa trong đêm mưa gió phiêu đãng. Ngay sau khi các chú văn thần bí đó ngân lên, các điểm sáng màu đỏ yếu ớt lúc nãy giờ đột nhiên sáng bừng lên. Các hắc y nhân biến mất lúc nãy bây giờ cũng đã quay trở lại đứng cạnh các vật thần bí đang sáng đỏ kia. Kỳ thú đó đột nhiên ngửa đầu, rống lên một tiếng khổ sở. Âm thanh tựa hồ như có thể nhìn thấy được cả từng đợt sóng âm lan ra, mưa gió ào ạt rơi xuống, sấm sét vang trời, chớp giật mãnh liệt. Lúc này các hắc y nhân đồng loạt đặt tay lên các vật thần bí kia, tức thì những vật đó quang mang đại thịnh, chiếu sáng đỏ rực. Mỗi vật cách nhau chừng một trượng, chợt đồng thời chiếu ngang ra một tia sáng, chớp mắt đã kết thành một cái vòng tròn lớn, đỏ rực. Mọi người chưa kịp phản ứng gì, lại thấy cái vòng sáng bay vọt lên không, tạo ra vô số tia sáng hướng thẳng lên, làm thành một cái bức tường ánh sáng dày đặc, giam kỳ thú vào trong. Trên không trung các tia sáng đỏ gặp ngang lại, hội tụ vào tâm của vòng tròn. Bóng đêm bị đẩy lùi từ bao giờ, lúc đó trên không trung một thân ảnh từ từ xuất hiện. Quỷ vương ngạo nghễ đứng trên không trung, trên chiếc cổ đỉnh màu đỏ, sắc mặt nghiêm nghị, hai tay bắt pháp quyết trước ngực, miệng lâm râm niệm các câu thần chú kỳ bí. Tất cả tia sáng đỏ cứ liên tục hội tụ vào cái cổ đỉnh dưới chân ông ta. Lại một âm thanh cuồng nộ, kỳ thú đang bị giam trong cái vòng ánh sáng kích động phẫn nộ, nhằm thẳng vào bức tường ánh sáng mà đâm vào. Gương mặt quỷ vương lộ ra một chút căng thẳng, tiếng niệm chú trở nên gấp gáp hơn. Ở phía xa, nhóm người của Thanh Vân Môn trố mắt há hốc mồm. Thực ra lúc này là cơ hội để chạy trốn tốt nhất, nhưng bọn họ cứ đứng đó liên tục nhìn không chớp mắt. Trên không, dường như ngay cả phía trên đỉnh đầu quỷ vương, một tiếng sấm nổ ầm vang, đồng thời kỳ thú cũng đâm sầm vào mặt trên của cái lồng ánh sáng. Một âm thanh vang tận chân trời, cái lồng ánh sáng rực đỏ đó rung lên không ngớt, vô số tia điện xuất hiện tấm màn ánh sáng đỏ, xẹt ngang xẹt dọc tạo ra âm thanh rất chói tai. Các hắc y nhân đứng phía dưới chân kỳ thú, cách một bức tường ánh sáng, thân hình cũng rung lên không ngớt. Trên không sắc mặt của quỷ vương phút chốc trắng bạch ra. Nhưng sau khi bị rung lên kịch liệt như vậy, cái lồng ánh sáng vẫn không hề suy chuyển, dần dần ổn định trở lại. Quỷ vương lại trấn chân xuống cổ đỉnh, trong tư thế vô cùng ngoạn mục. Kỳ thú như nổi điên, toàn thân phát xuất ra thanh quang. Cứ từng cái đâm sầm vào bức tường ánh sáng đang vây hãm nó. Cùng lúc đó sấm chớp cứ liên tục nổ vang trời. Mưa gió điên cuồng gào thét, dường như trên chín tầng trời, lôi thần đang phẫn nộ gầm rống. Trận sấm sét rầm rĩ đó, mỗi tiếng đều như chấn động Lưu Ba Sơn, chấn động cả đại dương. Nhưng dưới cái uy thế của trời đất này, cái lồng ánh sáng này không hiểu sao vẫn không hề nghiêng ngã, vẫn sừng sững úp xuống kỳ thú. Thời gian chậm chậm trôi qua, kỳ thú càng tông vào bức tường ánh sáng, càng về sau càng vô lực. Bất quá chỉ làm cho nhóm người ma giáo ở phía ngoài chấn động, còn quỷ vương đứng ở trên không lại vô cùng vững vàng. Chỉ có điều sắc mặt quỷ vương nhợt nhạt. Rõ ràng việc bao vây thi pháp vây bắt cổ kỳ thú này, mặc dù có sự hỗ trợ của cổ đỉnh pháp bảo, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trên bờ cát lúc này, mấy chục hắc y nhân quá nửa đã ngã ra đất, do bị đại lực chấn động quá mạnh. Những người còn lại đứng xem mà cũng ngã nghiêng ngã ngửa. Chỉ một vài người đạo hạnh cao thâm là kiên trụ được ở xung quanh vòng sáng. Mưa gió đầy trời bây giờ đã dần dần ngớt, dường như báo trước sự việc gì đó. Quả nhiên sau cú tông cuối cùng vô dụng, kỳ thú thở khì rồi trống lên một tiếng, không cử động nữa. Người Thanh Vân Môn đưa mắt nhìn nhau, tất cả nhất thời không nói được lời nào. Một lúc sau, Đỗ Tức Thư hướng sang Tống Đại Nhân hỏi. Đại sư huynh ạ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trương Tiểu Phàm cũng hướng nhìn về phía Tống Đại Nhân. Việc theo dõi trận chiến kinh tâm động phách vừa rồi đã làm tâm trí hắn lay động. Không hiểu sao hắn cảm thấy mũi lòng với con kỳ thú kia, trong thâm tâm ẩn chứa ý nghĩ muốn giúp cho nó. Kỳ thực người Thanh Vân Môn không ai không có mong muốn này. Môn phái của họ đã cùng ma giáo đối địch cả ngàn năm. Này thấy ma giáo hao tốn công phu để vây bắt kỳ thú như vậy, chắc là quan hệ vô cùng trọng đại. Nhưng Tống Đại Nhân thân là đại sư huynh, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói. Chúng ta không nên gây thêm chuyện nữa, mau lánh đi thôi. Mọi người nhìn nhau một cái, tự biết lúc này nên làm như vậy. Hướng Tống Đại Nhân mà chạy theo sau. Bước từng bước một phía sau là Trương Tiểu Phàm. Đột nhiên phát hiện Lục Tuyết Kỳ không có đi theo sau mọi người, lắp bắp kinh ngạc. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ đứng yên một chỗ không bước đi, lấy làm lạ mà hỏi. Lục sư tỷ nè, người làm sao vậy? Lục Tuyết Kỳ đang nhìn về phía trước, nơi kỳ thú đang bị giam hãm trong cái lồng ánh sáng. Chỉ thấy nó lúc này cúi đầu buông tay, dáng vẻ cam chịu. Đang hờ hững đứng nơi đó, mây đen đầy trời khi nãy giờ cũng dần dần tan. Cái uy thế làm thiên địa ngã nghiêng, phong vân biến sắc lúc nó mới vút lên khỏi mặt biển, bây giờ không thấy đâu nữa. Khung cảnh nơi đó lúc này, nó trông như là một hài tử tội nghiệp, cung đô mạc lộ, cõi lòng chết lặng, cô liêu đứng đó. Trông thật là thê lương, trông thật là ảm đạm. Bỗng lam sắc quang mang xuất hiện như sao băng, soi rọi bóng đêm xung quanh. Thiên gia thần kiếm được tuốt ra khỏi vỏ, quang mang thanh khiết, phản chiếu gương mặt xinh đẹp tuyệt thế của chủ nhân nó, lạnh lùng sương giá, mục quang yên tĩnh. Lục Tuyết Kỳ từ từ quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Phàm, sắc mặt lạnh băng, chậm chậm nói. Kỳ thú này xem ra quan hệ trọng đại, người mau, các người mau đi đi, ta sẽ theo sau. Mọi người kinh ngạc, Trương Tiểu Phàm há hốc, kêu thất thanh. Tỷ! Chỉ mới nói được một tiếng thì đã thấy thân hình mỹ lệ của nàng vọt đi, quang mang như lưu tinh lấp lánh trong đêm, phá tan bóng tối. Hướng vào cái bức tường ánh sáng kia mà đâm tới. Nhóm người Thanh Vân Môn kinh hãi thất sắc. Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi, Đỗ Tức Thư cùng lúc quay về hướng Tống Đại Nhân la lên. Đại sư huynh! Tống Đại Nhân trên trán mồ hôi nhễ nhại, muốn rời đi chỉ sợ không qua được cửa ải này, trong lòng cũng tự cảm thấy áy náy. Nhưng nếu lưu lại nơi đây thì lành ít dữ nhiều, các sư đệ sư muội niên kỷ còn trẻ không hiểu chuyện, y cảm thấy lo cho tính mệnh của họ, trong nhất thời tâm trạng rối bời. Tốc độ ngự kiếm của Lục Tuyết Kỳ quá nhanh, trong chớp mắt đã vọt tới gần cái lồng ánh sáng của ma giáo trên bờ cát. Lúc này người của bọn ma giáo cũng đã phát hiện thấy việc bất thường, lập tức trở dậy la hét. Quỷ vương vẫn thản nhiên lơ lửng trên không trung, sắc mặt đã trở lại bình thường, lúc này đang cúi nhìn xuống, nhíu mày lẩm nhẩm một câu. Thiên gia thần kiếm. Bọn ma giáo hắc y nhân thấy Lục Tuyết Kỳ bay vọt đến, trong lúc nhất thời không kịp phòng bị, chân tay luống cuống. Quỷ vương ở trên không cũng không kịp đáp xuống, kỳ thú trong lòng lúc này như muốn cố gắng thoát ra. Đột nhiên một đạo thanh quang băng băng bay ngang ra, nhắm Lục Tuyết Kỳ mà chặn lại. Thiên gia thần kiếm ngưng lên một tiếng, đánh vào cái đạo thanh quang bước nó lui một chút. Nhưng thân hình Lục Tuyết Kỳ cũng ngay lập tức bị ngăn lại, cách cái lồng ánh sáng vài trượng. Bạch y thân ảnh tiêu sái của Thanh Long như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt của Lục Tuyết Kỳ, đồng thời Càn Khôn thanh quang ngọc giới cũng chui trở lại vào cái ống tay áo bên phải của gã. Vị cô nương này... Thanh Long cười với Lục Tuyết Kỳ như thể nàng không phải là địch nhân của hắn vậy. Quỳ ngưu này chúng ta đã tốn bao khí lực mới bắt được, hơn nữa đối với quý phái cũng không có gì phương hại cả, các ngươi hạ tất phải tái khởi phân tranh. Lục Tuyết Kỳ hít một hơi dài, biết người trước mặt mình đạo hạnh rất cao thâm, tự e rằng mình không phải là đối thủ. Nhưng quay qua bên kia, một quan lại thấy thân ảnh của Quỳ ngưu, lúc này cũng đang nhìn về phía này, đôi mắt hấp hấy, miệng ư ử những tiếng nho nhỏ, không biết nó đang nghĩ cái điều gì. Yêu nghiệt! Lục Tuyết Kỳ hét một tiếng, không cần biết cái gì nữa, thiên gia bảo kiếm làm quang chói mắt phóng thẳng đến Thanh Long. Thanh Long giật mình một cái, mặc dù gã đạo hạnh cao thâm, nhưng đối với thiên gia thần kiếm này cũng không dám xem thường, nhíu mày ngưng thần ứng chiến. Tức thì thanh quang và lam quang như nối liền lại với nhau, nhưng rốt cuộc thì đạo hạnh của Thanh Long so với Lục Tuyết Kỳ thì cao hơn hẳn, không những càng khung thanh quang giới không thua kém thiên gia, mà chẳng bao lâu sau chiếm được thượng phong. Thanh quang dần dần đẩy lùi được lam quang. Trương Tiểu Phàm thấy trước mắt tình thế vô cùng nguy ngập, Tống Đại Nhân lập tức quay lại, nghiến răng, nói gấp. Tiểu sư muội cùng tiểu sư đệ lập tức mang tứ sư đệ chạy đi, ta về Tức Thư qua đó giúp đỡ, có cơ hội thoát bọn ta sẽ theo ngay sau. Điền Linh Nhi thốt lên. Đại sư huynh, muội. Tống Đại Nhân trừng mắt, giận dữ, nói. Hiện tại không có thời gian để nói những lời vô ích đâu, đi mau. Dứt lời ra hiệu cho Đỗ Tức Thư, băng mình phóng đi, bỏ lại Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi đứng đó. Kỳ thực bản ý của Tống Đại Nhân không muốn can dự vào chuyện bọn họ, nhưng mà Lục Tuyết Kỳ là người của bản môn không thể không lo. Nhưng trước mắt tình thế hung hiểm, đối phương lại là Quỷ Vương và Thanh Long hai đại ma đầu, thập phần cấp bách. Y chẳng còn cách nào khác, trước tiên muốn chu toàn cho tiểu sư muội và sư đệ, rồi tự mình qua xem xét, nếu có cơ hội sẽ chạy. Điền Linh Nhi bị Tống Đại Nhân nạt một câu, nhất thời giật mình. Từ nhỏ đến lớn, Tống Đại Nhân rất thương mến nàng, chưa bao giờ quát mắng nàng lấy một câu nào. Hôm nay đột nhiên bị y nạt một câu như vậy, nàng nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng nàng dẫu sao cũng là một đệ tử xuất sắc của Thanh Vân Môn, từ nhỏ vẫn luôn tranh cường hiếu thắng. Câu mày trầm tư một lúc, rồi nhìn Trương Tiểu Phàm nói. Tiểu Phàm, người ở đây chiếu cố tứ sư huynh, ta đi giúp họ một tay. Trương Tiểu Phàm giật mình kinh hãi, nhưng mà chưa kịp nói lời nào, Hà Đại Trí thụ thương ở kế bên gắng sức nói. Tiểu sư muội, nơi đó nguy hiểm, muội không qua đó được đâu. Nhưng mà Điền Linh Nhi đã quyết ý rồi, làm sao nàng có thể nghe lời y mở lại. Lúc này trừ phi Điền Bất Dịch ở đây thì mới có khả năng giữ được nàng, còn lời nói của Hà Đại Trí nàng xem như gió thoảng bên tai. Hà Đại Trí thấy Điền Linh Nhi hoàn toàn không nghe lời mình, gắng gượng trở mình, quay sang Trương Tiểu Phàm rồi bảo. Tiểu sư đệ, mau ngăn sư muội lại. Trương Tiểu Phàm sực tỉnh, phóng vọt lên nắm tay áo của Điền Linh Nhi, nói vội. Tỷ đừng đi, tỷ ở đây để đệ đi tương. Chữ trợ chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Điền Linh Nhi tính tình nóng nảy, giật tay một cái đã thoát khỏi Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm vội chụp lại tay áo của Linh Nhi, nàng lại hất tay ra. Không ngờ lần này từ tay áo của nàng rơi ra một vật tròn tròn nho nhỏ, một viên đá tròn nhẵn đẹp đẽ lăn trong bóng đêm. Bên tai Trương Tiểu Phàm phảng phất một giọng cười đùa của thiếu nữ. Đợi lát nữa khi chúng ta quay trở về rồi, ta sẽ đem viên đá này tặng cho Tề đại ca, huynh ấy nhất định sẽ thích lắm. Hắn đột nhiên ngây người ra, cánh tay lúc nãy vươn ra nắm lấy Điện Linh Nhi vẫn giữ nguyên, toàn thân không cử động. Ở phía sau Hà Đại Trí la lên. Tiểu sư đệ, sao không ngăn mũi ấy lại? Trương Tiểu Phàm giật mình chợt tỉnh, toàn thân toát mồ hôi, lập tức nhìn xem chỉ thấy Điền Linh Nhi đã ngự khởi hổ phách chu lăng, nhắm hướng bờ cát khi nãy mà bay. Trương Tiểu Phàm không nghĩ ngợi nhiều, lập tức ngự khởi thiêu hỏa cung mà đuổi theo. Điền Linh Nhi bay lên lưng trời, chỉ thấy Tống Đại Nhân và Đỗ Thức Thư đã gia nhập trận chiến của Lục Tuyết Kỳ và Thanh Long. Thanh Long lấy một chống ba nhưng mà không hề lâm vào thế hạ phong, mà ngược lại vô cùng trầm tĩnh, đối phó một cách dễ dàng. Điền Linh Nhi tuy tính tình nóng nảy nhưng mà tư chất thông tuệ, chỉ nhìn qua đã biết Thanh Long đạo hạnh cực cao, pháp bảo lại mạnh, tự suy tính nếu chính mình nhảy vào trợ giúp cũng chưa có khả năng thủ thắng được. Đảo mắt một cái, lập tức có chủ ý, nàng không bay về hướng bọn Lục Tuyết Kỳ nữa mà điều chỉnh phương hướng, âm thầm bay về mặt bên kia của cái lồng ánh sáng. Trương Tiểu Phàm bay theo phía sau, giật mình một cái, nhưng lập tức hiểu ra ngay. Hiện giờ toàn bộ người của ma giáo như bị trận chiến 1:3 của Thanh Long hấp dẫn. Ngay cả người chủ trì tối thượng của pháp trận là Quỷ Vương, một quan cũng nhìn về hướng Thiên Gia Thần Kiếm của Lục Tuyết Kỳ, nhất thời không chú ý sự có mặt của Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi trong chớp mắt đã tiếp cận phía bên kia của cái lồng ánh sáng. Chỗ này nguyên là vị trí trấn giữ của một hắc y nhân, nhưng bây giờ đã nằm ngang nằm dọc trên bờ biển. Hiển nhiên trong trận kịch chiến vây bắt Quyền Ngưu lúc nãy đã bị chấn tử. Điền Linh Nhi đảo mắt quét qua, đột nhiên để ý thấy tia sáng đỏ thẫm được phát ra từ những cái vật bằng hình dạng như một chiếc chùy. Các tia sáng đỏ cứ bắn lên phía trên, rồi hội tụ vào cái cổ đỉnh dưới chân Quỷ Vương đang ở trên không trung. Hiển nhiên những vật này là những vật quan trọng cấu thành pháp trận của cổ đỉnh đang vây khốn Quyền Ngưu. Điền Linh Nhi không nghĩ nhiều nữa, ngón tay rung động, hổ phách chu lăng lập tức bay ra, nhắm thẳng vào cây thiết trụy trên bờ cát đó. Một tiếng nổ lớn vang lên, hổ phách chu lăng đã đánh mạnh vào cái cây thiết trụy đang tạo nên cái lồng ánh sáng đó. Hồng sắc quang mang bỗng rung rẩy, giữa không trung Quỷ Vương và những bọt hắc y ma giáo bao gồm các kỳ thú Quyền Ngưu đang bị nhốt dường như cùng lúc quay đầu lại. Hồng quang vụt qua, Điền Linh Nhi cả kinh, lại thấy ám hồng sắc của thiết trụy loạn chiến xung quanh, nhưng bản thân nó lại được hồng quang bảo vệ đứng yên bất động. Lúc đó những người xung quanh đều đã có phản ứng, những hắc y ma giáo lần lượt tiến lại. Điền Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Đúng lúc nguy cấp đó, đột nhiên có tia sáng vụt qua, hai tay rung động, hổ phách chu lăng bỗng nhiên rớt xuống đất. Giữa không trung Quỷ Vương sắc mặt biến đổi, tung cước quát lên: "Tiểu gia đầu không biết sống chết, muốn làm hỏng chuyện của ta sao?" Chỉ thấy thân hình của y xẹt qua, dũng mãnh phi thường vụt bổ xuống. Nhưng cũng đúng vào lúc đó, từ phía xa âm thanh sắc nhọn vang lên không ngớt. Trong một thoáng có vô số những tia sáng lóe lên, đúng là đám người chính đạo và đại đội nhân mã của ma giáo đã đến đó, chém chém giết giết. Mấy cặp đấu kịch liệt nhất là Thương Tùng đạo nhân và Bách Độc Tử, Điền Bất Dịch đối với Đoan Mộc lão tổ. Nhưng mà Tu Như lúc này thì đang một chỗ hai, giao tranh cùng với Hấp Huyết lão yêu đã bị thương và tay thiếu niên cao thủ Lâm Phong có mặt ở Tử Linh Uyên ngày hôm đó. Những người khác như hòa thượng của Thiên Âm Tự và môn hạ của Phượng Hương Cốc, bao gồm cả sư đồ Đại Lực Tôn Giả, đều cũng đã đến đây cả rồi. Nơi này có quá nhiều người đến, đột nhiên nhìn thấy trên bờ biển này bỗng dưng có một cái bức tường sáng vô cùng to lớn. Trong số đó còn có một con kỳ thú to lớn hình thù quái dị đang ngủ, nhất thời đều dừng tay lại. Bách Độc Tử và Đoan Mộc lão tổ cùng lúc nhảy lên, bỏ Thương Tùng đạo nhân và Điện Bất Dịch lại. Thương Tùng đạo nhân và Điện Bất Dịch lúc đó không còn tâm trí đâu mà chiến đấu, đặc biệt là Điện Bất Dịch nhìn ra phía xa dường như con gái chính mình bị bọn ma giáo vây quanh, không kiềm được mà mắt biến sắc, bèn bổ về phía đó. Bách Độc Tử và Đoan Mộc lão tổ đứng sống bên đầu tiên chỉ quan sát bọn Thanh Long đánh nhau. Thấy Thanh Long một người chọi ba địch thủ thì biến sắc mặt, hứ lên một tiếng, nhìn lên không trung. Lúc đó chỉ thấy Quỷ Vương bổ xuống, nhưng mà cái đỉnh cổ đó vẫn từ từ chuyển động trên không trung, hồng quang tỏa ra tứ phía. Bách Độc Tử đột nhiên chau mày, trầm giọng nói: "Phục Long đỉnh." Đoan Mộc lão tổ đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc, vội vàng nhìn lên, lập tức cứng đờ cả người ra. Hai người bọn họ trong ma giáo là những người đạo hạnh vào bậc uyên thâm, kiến thức cũng trong giới ma giáo không phải tầm thường. Chiếc đỉnh cổ đó nhìn từ xa lại hình dáng cổ sơ, hai bên đỉnh có khắc long thủ phù điêu, lại thêm pháp trận thần bí trước mặt, có lẽ đây là Khủng Long Khuyết mà giới ma giáo vẫn đồn đại. Nhưng pháp trận thần bí Khủng Long Khuyết này trước nay phải có Phục Long đỉnh mới có thể thi pháp, phải dựa vào linh lực của Phục Long đỉnh có thể kích phát sát khí của trời đất, cho dù là đạo hạnh cao thâm đi nữa cũng bị vây khốn không thể thoát ra. Nói thực, ngoại trừ cái loại pháp bảo kỳ lạ tuyệt thế này, nếu Quỷ Vương muốn vây nhốt con kỳ thú Quỷ Ngưu này thì khó có thể mà làm nổi. Nhìn lại trận chiến, lúc đó mọi người dường như đã ngừng tay, đều bị nơi đó thu hút chú ý. Quỷ Vương đang vội vàng từ trên không bổ xuống. Lúc đó Điện Bất Dịch đang quan tâm đến ái nữ, dù đang ở cách xa cũng ngự kiếm lao tới. Ở phía gần, Trương Tiểu Phàm là người đến nhanh nhất, nên lúc đó cũng ở gần Điền Linh Nhi nhất, nhưng mà bên cạnh hắn cũng có vài tên hắc y ma giáo đang bổ tới. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, điểm khẩn yếu nhất chính là bên người của Điện Linh Nhi. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy bọn hắc y ma giáo cứ lao tới, trong lòng lo sợ, dùng hết sức mà nhảy đến, lao qua phía sau Điện Linh Nhi. Người vẫn trên không thì Thiêu Hỏa Cung lúc này đã thanh quang mạnh mẽ, quét lên người của bọn người áo đen. Bọn hắc y ma giáo lần lượt hét lên, trong một lúc rất nhiều pháp bảo đánh tới. Trương Tiểu Phàm thân hình chấn động, nhưng cuối cùng cũng ngăn cản được cái đám người này lại. Đúng lúc ánh chớp điện khắp nơi đó, Điền Linh Nhi vội reo lên một tiếng, thấy hổ phách chu lăng từ dưới đất bay vọt lên, đánh văng ra một quả thiết trùy, lập tức hồng quang phát ra mạnh mẽ. Cả khốn lông khuyết pháp trận ánh chớp khắp nơi, đặc biệt là chỗ trước mặt của Điện Linh Nhi, lúc đó chợt tạo thành một cái lỗ hổng cao hơn đầu người. Trong ánh hồng quang, kỳ thú Quỳ Ngưu bỗng kêu lên một hồi dài, âm thanh vang động cánh động xung quanh. Độc cước phát lực lao về phía Điện Linh Nhi. Điện Linh Nhi gương mặt lộ ra vẻ vui mừng, vừa định thu hồi pháp bảo hổ phách chu lăng, đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng Trương Tiểu Phàm ở phía sau thất thanh kêu to: "Sư tỷ cẩn thận!" Nàng cả kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy con kỳ thú to lớn đó đã lao đến. Một tiếng rầm rỉ vang lên, thân hình to lớn đó đã ở ngay trước mắt. Lúc đó khủng long khuyết pháp trận đã bị loạn rồi, cái lỗ hổng giữa chừng không lập tức lan rộng ra, trong chốc lát đã to lên vài lần, khiến cho Quỳ Ngưu có thể lao ra ngoài. Hồng quang loạn chiến, ánh sáng tỏa khắp phương, làm cho thân hình đang bổ xuống của Quỷ Vương cũng phải dạt sang bên cạnh. Lúc đó Quỳ Ngưu tròn mắt nhìn, hung quang tỏa ra bốn phương. Cũng căn bản không kể gì đến việc Điện Linh Nhi mới phá pháp trận lúc nãy, gầm rú ầm ầm, đầu lay động lao về phía của nàng. Điện Linh Nhi cả kinh biến sắc, chỉ thấy một cái miệng to đầy máu lao về phía của mình, mùi huyết nhục sộc vào trong mũi, nhất thời sợ đến mức đờ người ra, toàn thân bất động. Mắt thấy Quỳ Ngưu đã lao sát một bên rồi, chỗ mà nó vừa bị khốn long khuyết vây vẫn còn hơn chục người xung quanh, tất cả bọn hắc y nhân đều không hẹn mà cùng đồng loạt thối lui. Trương Tiểu Phàm trong lúc kinh hãi vẫn nghiến răng lao tới, thiêu hỏa cung rực sáng nhằm hướng đầu của Quỳ Ngưu mà đánh xuống. Ở phía xa, Thanh Long đánh vẹt thanh tiên kiếm của Tống đại nhân ra, rồi sau đó bất giác nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, vừa lúc trông thấy thiêu hỏa cung bổ về phía Quỳ Ngưu, đột nhiên thân hình chấn động, thất thần, thất thanh kêu to lên: "Đây là..." Trong trận chiến, con Quỳ Ngưu đó không hổ danh là tuyên cổ kỳ thú, cảm giác được pháp bảo bổ tới, đầu hướng ra, xem chừng muốn dùng đầu trực tiếp đỡ lấy thiêu hỏa cung. Thiêu hỏa cung lại bay quay trở lại, Trương Tiểu Phàm thân hình chấn động, chỉ cảm thấy một luồng đại lực mạnh mẽ như nghiêng trời lệch đất ào tới, đẩy hắn thối lui liền mấy bước. Nhờ Trương Tiểu Phàm giúp cản trở, Điền Linh Nhi cũng định thần lại được, sắc mặt trắng bệch, chỉ mong thối lui ra sau. Không ngờ con Quỳ Ngưu không biết sống bao nhiêu nghìn năm này vừa mới xuất thế, lại bị một bọn người vây hãm, định nhân cơ hội hiếm có mà thu phục nó. Quả thực là khiến cho nó tức giận điên cuồng, cũng chẳng thèm biết trước mặt nó là những ai, thú tính chỉ muốn giết hết tất cả. Chỉ thấy Điền Linh Nhi thối lui ra nửa bước, thu hồi hổ phách chu lăng xong đang định bay lên, thì cái miệng đầy máu kinh hoàng đó lại một lần nữa bổ xuống. Từ xa mọi người kêu lên kinh sợ, Tu Như và Tề Hạo sắc mặt trắng bệch, cùng vội lao tới. Điện Bất Dịch lao tới đầu tiên, tiếc rằng khoảng cách quá xa, xem chừng còn cách tới mấy trượng, khó mà có thể tiếp cứu kịp. Nhưng Điện Linh Nhi rốt cuộc chẳng phải là vô dụng, cũng không phải là kẻ chịu khoanh tay chờ chết, hai tay chuyển động không ngừng, hổ phách chu lăng như con rồng màu đỏ bay lên trời, trụ lại ở trên đầu của Linh Nhi, định ương ngạnh chống lại con dị thú. Trương Tiểu Phàm đứng gần nhất ở ngay bên cạnh nàng cũng một lần nữa lao người tới, không biết có phải hồng quang của hổ phách chu lăng và hồng quang khi nãy của khốn long khuyết có chút giống nhau hay là không, nhưng ánh mắt điên cuồng của Quỳ Ngưu lại càng thêm khốc liệt, những tiếng gầm rú nổi lên không ngớt, giống từ đỉnh núi Thái Sơn dội xuống. Vừa tiếp xúc, mạnh yếu lập tức rõ ràng, hổ phách chu lăng liền bị cái mồm to lớn của Quỳ Ngưu đè xuống. Điện Linh Nhi sắc mặt trắng nhợt, hai đầu gối mềm nhũn ra, cả người bị áp lực lớn ấy áp xuống nền đất, bụi đất bay lên mù mịt. Chẳng ngờ lúc đó nàng chợt nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đã đến trước mặt, bèn hấp tấp nói lớn: "Tiểu Phàm, để mau đi đi." Trương Tiểu Phàm không phải không biết con Quỳ Ngưu đó rất mạnh, đối đầu với con Quỳ Ngưu này chỉ có chết chứ không có đường sống. Không ngờ trong thời khắc thiên địa biến sắc, phong vân vần vũ này, trước mặt của con cự thú hung ác, từ thân hình mỏng manh yếu nhược của người con gái đó lại có tiếng hô hoáng gấp rút với hắn: "Để mau đi đi." Gió thổi thốc vào trong mặt hắn, dường như từ trong tận đáy lòng có gì đó mênh mông vô cùng mà cảm động làm sao. Bóng hình mà ngươi đã quen thuộc từ nhỏ ấy đang ngay bên cạnh ngươi, bao năm tháng bên nhau đã khắc sâu trong tâm trí, vào lúc ấy bỗng tuôn trào. Cái gì đã khiến người ta si cuồng, cái gì đã khiến người ta khổ sở? Chợt nghĩ đến xác chết thương tâm trong tích huyết động, chợt nghĩ đến đôi yêu hồ đã cùng nhau nhảy xuống nham thạch ở dưới động Hỏa Lung. Hắn hít thật sâu và lại thở ra một hơi dài. Trời đất thế gian trở nên tĩnh lặng. Nắm chặt thiêu hỏa cung, nghiến chặt răng, thân hình chàng thiếu niên đó vút tiến lên. Và cứ thế xông tới, không màng đến tất cả, cứ như vậy xông lên, lao đến giữa con cự thú và Điện Linh Nhi, tay mở rộng, hô to một tiếng, như cảm tử, như hùng tráng, như bi ai. Cùng với thiêu hỏa cung hòa làm một, thời khắc này dường như cô động tới cả trăm năm. Trái tim tàn nát là vì ai? Si dại là vì ai? Quỳ Ngưu rống lên điên cuồng, hắn cũng hét lên. Thiêu hỏa cung phát ra ánh sáng mạnh chưa từng thấy, dường như đó là ngọn lửa được thắp lên bằng cả sinh mệnh, hừng hực cháy. Một tiếng nổ lớn ầm ĩ rầm rĩ, có ánh chớp chợt lóe lên xé toạc bầu trời. Trương Tiểu Phàm hai đầu gối mềm nhũn, thức khiếu chảy máu, những giọt máu nhẹ nhàng lăn trên thiêu hỏa cung. Điền Linh Nhi kinh ngạc đến đờ đẫn cả người, thân hình kinh động, toàn thân bay về phía sau. Thì ra Điền Bất Dịch cũng đã tới kịp, kéo Điền Linh Nhi lại. Nhưng khi Điền Bất Dịch gấp quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy thân hình Trương Tiểu Phàm đã bị Quỳ Ngưu đè lên. Quỳ Ngưu ngẩng đầu lên trời kêu to một tiếng, thân hình to lớn bay vụt lên không, cái chân to lớn dẫm về phía Trương Tiểu Phàm, uy thế vô cùng dũng mãnh. Lúc đó mọi người không ai là không kinh hãi, ngay cả Điền Bất Dịch mặt cũng biến sắc. Trương Tiểu Phàm hơi thở nặng nhọc, xương cốt toàn thân như bị tê liệt, chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt chỉ là một khoảng đen trắng từ trên không trung ụp xuống. Không biết là ai vừa đánh rơi binh khí trong tay, và rốt cuộc là ai trong bóng tối tuyệt vọng kêu lên. Một luồng ánh sáng vàng dần dần phát ra, kèm theo đó là một tia thanh quang. Từ thiêu hỏa cung trong tay của chàng thiếu niên, vô số những vân máu đỏ đột nhiên lóe sáng, như thiêu như đốt dòng máu sinh mệnh mong manh ấy. Sắc vàng sắc xanh đang xen nhau, không ngờ thiêu hỏa cung dường như nứt ra, chiếu sáng gương mặt hắn, từ từ hiện ra trước mặt. Viên phệ huyết châu ở đầu thanh thiêu hỏa cung bỗng dưng xuất hiện một chân ngôn của Phật gia, chữ vạn. Ngay lập tức dường như cộng sinh cùng chân ngôn đó, ở cuối chữ vạn lại ẩn hiện thêm một cái hình thái cực màu xanh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc tới ngẩn người ra, tất cả trừ Quỳ Ngưu. Con cự thú điên cuồng đó đã không thể không nhảy xuống người tên thiếu niên vốn dĩ không thể chạy thoát nổi kia. Chỉ thấy hắn trong lúc đối mặt với cái chết, hai tay giơ lên, hướng thẳng lên trời như đang chống cự. Hết tập 29 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.